Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 407, song cường hội. Cực lớn chim chóc bay lượn chân trời, bên trong miệng phun ra lấy màu tím độc vụ. Ha ha ha ha, đều đi chết đi, đám bỏ đi, độc vụ từ không trung vẩy xuống, rơi vào mặt biển thuyền phía trên. Cường hãn chi cực ăn mòn năng lực lập tức bắt đầu phát huy tác dụng. Chất gỗ thuyền trong nháy mắt bắt đầu hòa tan. Liên đới lấy bên trên bong tàu hải tặc cũng là như thế. Bất quá bọn hắn vẫn là rất may mắn. Kinh khủng khí độc một tại tiếp xúc đến bọn hắn trong nháy mắt liền đã để bọn hắn đã mất đi ý thức. Cũng sớm đã trúng độc bỏ mình. Cho nên ngược lại là không có nhìn thấy thân thể của mình một chút xíu hòa tan. Ha ha ha ha, đám ngu xuẩn, nhìn thấy chúng ta cờ xí còn không đầu hàng. Đây chính là các ngươi cả đời bi kịch. Đại điểu ở trên bầu trời phát ra tùy tiện tiếng cười. Dơ gồ, cự điểu dơ gồ, quái vật a, chạy mau, đừng tìm hắn đối kháng. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Trên mặt biển, đám hải tặc điên cuồng vạch lên cứu sống thuyền nhỏ liều mạng kêu cha gọi mẹ đồng dạng điên cuồng. Chạy trốn, tại không có giao thủ trước đó, ai cũng không rõ ràng. Cái này nam nhân là cường hãn như thế, đem hết toàn lực, đánh cược tính mệnh chỗ đổi lấy thế mà bất quá là tùy ý tàn sát. Cự điểu dơ gồ, băng hải tặc Mario cán bộ tối cao. Niên kỷ thật sự là đã không nhẹ, hơn 50 tuổi bất luận nhìn thế nào đều đã là đến sông sáu phần cuối của biển lớn. Hàng hải kiếp sống thời kỳ cuối, nhưng là cái này nam nhân y nguyên không nguyện ý cứ như vậy rời khỏi mảnh này để cho người ta hồn. Khiên mộng nhiễu hải dương, hắn đang chờ mong thuyền trưởng của mình đi đến cái kia chí cao vô thượng vị trí thời điểm. Cả đời này hàng hải thật đúng là ầm ầm sóng dậy a. Nhất lúc bắt đầu là đi theo Golden Lion thuyền trưởng, nhưng là nam nhân tại thất bại đằng sau cuối cùng đã mất đi cái nanh của hắn. Sau đó hắn liền đi theo hiện tại thuyền trưởng, đồng dạng đã đứng tại thế giới trên đỉnh nam nhân, đừng nghĩ ngăn cản chúng ta. Hắn như thế cười, hoa, thật sự là nhiệt tình 10 phần a. Cách đó không xa trên đảo nhỏ, Louis đứng ở đầu thuyền, bên người Dylan tán thán nói, không một chút nào giống như là một cái hơn 50 tuổi lão già nha. Liền để hắn thật tốt chơi, đùa đi, trong khoảng thời gian này không có náo ra động tĩnh gì. Không chỉ là một ít đồ ngu muốn phát tiết, Zergo đoán chừng cũng nhịn gần chết đi, Louis nói như vậy. So với một mực tiếp tục khuếch trương Kaido băng hải tặc cùng khắp nơi du lịch soát tồn tại cảm. Băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc tóc đỏ. Hai năm này một mực bảo trì trầm tĩnh băng hải tặc Mario liền lộ ra muốn tốt khi dễ nhiều. Xâm nhập lãnh địa băng hải tặc số lượng nhiều rất nhiều. Có can đảm khiêu khích hoàng đế tôn nghiêm đồ ngu cũng nhiều không ít. Thế là liền có lần này Louis ra khơi, gần nhất vẫn bận CP sự tình, đã có thời gian cũng phải đem hải tặc sự tình kinh doanh tốt mới là. Muốn nói chơi vui vẻ, quả nhiên vẫn là liên lần chơi vui vẻ nhất Amel. Siro tiên sinh lắc đầu, nhe răng trợn mắt nhìn xem một bên trên hòn đảo bốc lên khói đặc. Cái nào đó quái vật ngay tại phía trên trắng trợn phá hư. Thân thể to lớn tại trong sương khói như ẩn như hiện. Trên tòa đảo này tụ tập mấy cái liên hợp lại chuẩn bị gây sự băng hải tặc. Từ CP nơi đó cầm tới tình báo đằng sau, Louis trực tiếp đem thuyền lái tới. Đã bọn hắn muốn khai chiến, vậy liền khai chiến đi. Hoàn toàn không cần đến bọn hắn xuất thủ. Cái nào đó tinh lực tràn đầy lớn anh chỉ là chơi đùa liền trên cơ bản kết thúc chiến đấu. À, đừng tới đây, chớ tới gần ta a. Gia hỏa này, Salut Linlan. Nàng vì sao lại ở chỗ này? Nàng vì sao lại ở chỗ này a? Cái quái vật này không phải bị Mario đánh bại sao? Chẳng lẽ nói, nàng gia nhập băng hải tặc Mario sao? Nói đùa cái gì a? Cái này sao có thể? Tại sao có thể có loại chuyện này? MU, trong một vùng phế tích, Salus Linlan mang trên mặt nụ cười sán lạn, trong tay nắm vuốt một cái hải tặc thân thể. Vô luận cái này xui xẻo ra hỏa làm sao dãy rủa cũng vô pháp dung chuyển cái quái vật này một đầu. Ngón tay, lại đến chơi sao? Oanh, cầm nam nhân tay trực tiếp nện xuống đất. Mặt đất trong nháy mắt lõm vỡ vụn, thô to khe hở lấp tràn. Cái này một mảnh hòn đảo đều bị đánh sập. Huy, đem món điểm tâm ngọt đều gọi đi ra. Mario nói các ngươi không cho lời của ta liền để ta và các ngươi tiếp tục chơi game. Quái vật tiếng cười tương đương sung sướng. Phần này tàn bạo là khắc vào nàng thực chất ở bên trong sao? Đai lần không khỏi nuốt khẩu khí. Sợ dáng vẻ, có phải hay không quá dọa người? Không thể không nói, hiện tại băng hải tặc Mario cán bộ bên trong thực lực yếu nhất ngoại trừ Robin đại khái chính là Đai lần đồng chí, không sử dụng Louis cho hắn đạn dược tình huống dưới. Gia hỏa này thật đúng là không nhất định có thể đánh bại Robin. Dù sao Robin tiểu thư hiện tại cũng là tinh thông hai màu bá khí cao thủ thể thuật. Phối hợp Hana Nomi năng lực trộn lẫn cái tứ hoàng băng hải tặc cán bộ cao cấp tên tuổi vẫn là không có vấn đề, so sánh dưới. Đai lần tiên sinh cũng chỉ có thể ỷ vào Louis trợ giúp làm ra vẻ bước. Hắn sẽ sợ là đương nhiên. Nữ nhân này là trời sinh phá hư vương. Louis nói như vậy, không rõ sao. Chỉ có thuần chân nhất hài tử mới có thể trên mặt nụ cười làm ra tàn nhẫn nhất sự tình. Cho nên, ta liền nói trực tiếp tiêu diệt nàng không phải tốt. Vạn nhất có một ngày nàng khôi phục ký ức làm sao bây giờ? Đai lần lớn tiếng nói, nàng thế nhưng là rất quý giá chiến lực. Chúng ta băng hải tặc so với cái khác ba cái tứ hoàng tại cấp cao về mặt chiến lực vốn là rơi xuống hạ phong, đều là các người bất tranh khí a. May mắn có cái Linh lần, Louis nói như vậy, huống hồ, dù cho nàng khôi phục ký ức lại có thể như thế nào? Lật không nổi sóng gió. Hoa, siêu cấp tự tin, thuyền trưởng, Siro híp híp mắt trừng lớn. Cái kia thế nhưng là Salus Linlan ai. Lúc đầu Salus gia tộc thế nhưng là hoàn toàn có tư cách được xưng là tứ hoàng mèo. A, Louis, chỉ là cười. Huy, Mario, đến nếm thử đi, ta tự mình làm nướng bánh bích quy. Rất mỹ vị. Cũng chính là lúc này, bên trên bong tàu truyền đến Hancock tiểu thư thanh âm mừng rỡ. Trong tay nàng bưng một cái đĩa, đĩa phía trên bày biện một ít màu đen bánh bích quy. Tản ra làm cho người kinh nghi bất định hương vị. Louis ánh mắt khẽ híp một cái, không quay đầu lại, sách, lại tới a, thuyền trưởng, Đai lần cười hắc hắc, mỗi ngày một lần hưởng thụ thời gian. Louis không muốn nói chuyện. Hancock tiểu muội muội tựa hồ là nghe nói muốn bắt lấy lòng của nam nhân trước hết bắt lấy nam nhân dạ dày, gần nhất một mực tại cố gắng luyện tập, một mực không lên tiếng. Robin tiểu thư mở miệng nói, dáng vẻ rất vui vẻ. Nha, Mario, nếm thử đi. Con mắt lóe sáng tinh tinh Hancock gạt mở Đai lần. Hiến vật quý đồng dạng đem trong tay đĩa đưa tới Louis trước mặt. Tựa như là một con khát vọng chủ nhân sờ đầu chó con. Thỏa mãn nữ nhân yêu cầu. Cũng là nam nhân ôn nhu a. Siro thở dài nói. Thuyền trưởng, phía trước phát hiện bóng thuyền. Là băng hải tặc tóc đỏ. Cũng chính là lúc này. Bên trên bong tàu đột nhiên có người lớn tiếng nói. Hả? Louis sững sờ. Tóc đỏ, thú vị, nghênh đón, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.